Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1121. Sắp sống lại tồn. Thương giả có thể cảm nhận được thúc đẩy khí này tức không ngừng dung chuyển, không ngừng biến yếu, là một loại hỗn loạn khí tức. Cái kia thực sự không phải là hỗn độn đại đạo lực lượng, mà là vì nó, cái này phương thần bí cổ đại lục bản thân hỗn loạn. Kỳ thật, ngẫm lại cũng hiểu. Dù sao thương giả trước khi ra chỉ cái kia một chút khí tức, thế nhưng mà đã vượt qua vũ trụ mạnh nhất lĩnh vực trung cực cấm kỳ lĩnh vực. Đó là hỗn độn thái tổ cùng vũ trụ bổn nguyên đều không thể có được chiến đấu cảnh giới. Từ xưa đến nay, chưa từng có một tồn tại có thể tiến vào đến cái kia một trong lĩnh vực. Đây là vĩ đại nhất, cường đại nhất, nhất hàng đại lĩnh vực. Nó thủy chung chỉ là một chỗ cổ xưa đại lục, tuy nhiên trong lúc này không biết mai táng cái gì vô địch cường giả, thế nhưng mà cuối cùng nó tuyệt đối không phải là một đã vượt qua vũ trụ bổn nguyên cùng hỗn độn thái tổ tồn tại. Tự nhiên, hắn thì không cách nào minh bạch cái kia cảnh giới đích chân lý, không cách nào mô phỏng mà ra rồi. Rốt cục, sau một lát, lực lượng bắt đầu tiêu tán rồi. Lại là một lát triệt để quy về hư vô bên trong. Lúc này đây thương giả rốt cục yên tâm đến. Lúc này đây quả nhiên là vô cùng vận khí. Chỉ là không biết, ta lúc này đây muốn ngủ say bao nhiêu thời gian mới có thể một lần nữa khôi phục. 100 vạn năm, lưỡng 100 vạn năm. Hay hoặc là bên trên 1000 vạn năm. Ai đáng tiếc, muốn trở lại địa cầu thời gian vừa muốn đẩy. Thương giả tại thì thảo tự nói, thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt tràn đầy một loại rung động, một loại hoảng sợ. Bởi vì thương giả cảm nhận được, hắn cảm nhận được một loại ngủ say ý chí thức tỉnh cảm giác. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Thương giả hoảng sợ rồi, rung động rồi. Hắn trong mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức truyền lại, một loại khí tức sinh động. Đó là thật sâu mai táng cái này cổ xưa dưới đại lục khí tức, một loại tùy thời đều có thể tỉnh lại khí tức. Hắn đã từng suy đoán tại đây có thể so với thần Sơn Thiên Phong, có thể so với cấm kỳ Sơn Mạch, có thể so với thần tích đại điện vũ trụ mạnh nhất trong cấm địa, khả năng mai táng cái gì kinh thiên đại bí, hay hoặc giả là chôn vùi cái gì vô địch cái thế cường giả. Mà hôm nay thương giả rốt cuộc hiểu rõ. Tại đây, xác thực mai táng vô địch cường giả, cái loại này hoảng sợ đến khó giải, rung động đến hết thảy khủng bố vô địch người mạnh nhất. Không có lẽ, không có lẽ, tuyệt đối không có lẽ. Ta có thể đủ cảm nhận được, tự là vũ trụ tối cường giả công kích cũng không thể nát bấy cái này một phiến đại lục, mà hắn ngủ say tựa hồ tự là bị cái này cổ xưa đại lục hỗn khóa. Cái này phương đại lục không có hủy diệt, hắn lại làm sao có thể tỉnh lại đây này. Cái này tòa cổ xưa đại lục tràn đầy thần bí vũ trụ cấm địa, tựa hồ cũng chỉ là hắn ngủ say chi địa, thế nhưng mà trải qua cái kia 5000 năm thăm dò ở chỗ này vô số lần oanh kích, thương giả đã ẩn ẩn minh bạch, tại đây tựa hồ không chỉ có chỉ là hắn ngủ say chi địa, thêm nữa cũng có thể là phong ấm chi địa. Chỉ là cái này phong ấm, nhưng chỉ là lại để cho hắn ngủ say, không cách nào tỉnh lại mà thôi. Một khi hắn sống lại, như vậy cái này cổ xưa đại lục căn bản là không cách nào đưa hắn hạn chế. Mà hôm nay, khí tức của hắn truyền đến tựa hồ hắn muốn sống lại rồi. Đây là một loại cực đoan nhỏ yếu chấn động. Nếu như không phải thương giả cảm giác vô cùng linh mẫn đối với ở nơi này quen thuộc trình độ khủng bố, như vậy hắn cũng căn bản tự cảm giác không thấy. Giờ phút này, trước khi kinh hỉ đã hoàn toàn biến mất rồi. Thay thế, là một loại chính thức hoảng sợ. Hắn biết rõ, tại đây mai táng cái kia tôn vũ trụ tối cường giả tuyệt đối là một siêu cấp vô địch tồn tại. Hắn khủng bố, chỉ sợ thẳng truy hậu thiên lục đại, hay hoặc giả là hôm nay bảy đại chí tôn sinh linh. Chính mình sống lại để ngũ thế, sẽ là chính thức thứ hai nhiều thế hệ vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Bất quá hắn tựa hồ không có tiến vào đã đến hậu thiên chí tôn sinh linh tình trạng. Như vậy trải qua chỉ là tàn niệm sống lại thứ hai nhiều thế hệ bá chủ, có thể trấn áp hắn à. Tiếp tục quan sát một lát, Thương Dạ đã quyết định hơi có không đúng, muốn triệt để sống lại chính mình để ngủ thế rồi. Dù sao một khi cường giả như vậy tỉnh lại tất nhiên là tai nạn. Đương nhiên, nếu như hắn không có gì ác ý, như vậy khá tốt điểm. Bất quá điều này có thể sao? Nhân hoàng thời đại truyền thừa trí nhớ lại để cho Thương Dạ minh bạch những này xa vào đến vĩnh cửu hôn mê bên trong vũ trụ tối cường giả. Một khi tỉnh lại tất nhiên ở vào một cái suy yếu thời kỳ, hắn cần vô tận lực lượng mới có thể bổ sung. Mà ở cái này trong vũ trụ tốt nhất bổ sung phương thức tựu là thôn phệ sinh linh. Chính như trước khi thực nguyên thần vương thôn phệ vô tận sinh linh tuyệt đối là nhanh nhất phương thức rồi. Thương Dạ tự nhiên không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh. Cho nên chỉ cần chờ đợi hắn thật sự muốn tỉnh lại thời khắc, như vậy chính mình muốn tỉnh lại để ngũ thí, lại để cho hắn tại suy yếu nhất trạng thái, lại một lần nữa bị chính mình triệt để trấn áp. Có cái gì không nên phải đấy? Có sự hiện hữu của nó, không có gì là không nên phải đấy. Ngay tại Thương Dạ toàn lực chú ý cái kia tôn tồn tại thời khắc, một giọng nói theo hư vô bên trong vang lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh tựa hồ chưa từng tận lúc giữa không trung đi ra. Hắn vô cùng thê thảm, mấy có lẽ đã triệt để nát bấy. Thân thể thậm chí đều không tại nguyên vẹn. Còn có, chỉ là một cánh tay cùng một chân mà thôi. Bên đầu lâu bị đánh bảo, bên trong có vô cùng huyền ảo tại diễn biến. Những cái kia tựu là nội thế giới, thuộc về cường giả nội thế giới. Cái này vô cùng thê thảm tồn tại, đúng là cái kia tôn dị giới tổ vương. Hắn, vậy mà trong một tuyệt sát phía dưới sống lại. Cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thương Dạ lạnh lùng nhìn xem hắn, thế nhưng mà đa số chú ý, hay vẫn là tại chú ý dưới đại lục phương cái kia giống như có lẽ đã thức tỉnh, lại chưa từng hoàn toàn tỉnh lại tồn tại phía trên. Ngươi vậy mà không có biến mất. Xem ra, ngươi cũng có không ít bí mật. Thương Dạ mở miệng, mang theo vô tận lạnh lùng. Hắn hôm nay là chạy tới hạn. Thế nhưng mà đối diện gì giới tổ vương cũng là như thế, thậm chí còn so với hắn còn muốn thê thảm, còn muốn bi ai. Thương Dạ có thể cảm nhận được thương thế của hắn, so với chính mình còn muốn nặng hơn một ít. Chỉ sợ không cần bao nhiêu thời gian, hắn sẽ chết đi. Như vậy thương thế, trừ phi là tại toàn bộ trong vũ trụ, những cái kia liền thần vương hoàng chủ đều sắp điên cuồng nghịch thí thần vật, nếu không căn bản là không cách nào trị hết. Cho nên Thương Dạ không phải rất sợ hãi hắn. Bất quá dù vậy Thương Dạ cũng có được một tia cẩn thận cùng kiêng kỵ. Dù sao ở đằng kia dạng một kích phía dưới hắn còn không có có triệt để biến mất, đã chứng minh hắn chuẩn bị ở sau khủng bố rồi. Nghe được Thương Dạ, dị giới tổ vương đang cười. Thế nhưng mà trong miệng xuất hiện, vậy mà toàn bộ là huyết, là vô số huyết sắc. Hắn chạy tới tánh mạng cuối cùng, đây là vô số thời đại vương, sắp sửa cô đơn bi thảm thời khắc. Đúng vậy a, ta có rất hơn bí mật, cái này là chúng ta tộc đàn bí mật. Thế nhưng mà ngươi tựa hồ có càng thêm cực lớn bí mật. Thời khắc cuối cùng cái loại này cấm kỵ khí tức. Chỉ sợ, đó là liền vũ trụ bổn nguyên đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122. Hỗn độn thiên trung. Tuy nhiên hắn không biết vũ trụ bổn nguyên cảnh giới, không biết hỗn độn thái tổ cường đại, thậm chí liền vũ trụ tối cường giả đều chưa từng gặp qua. Thế nhưng mà cái loại này khí tức cho cảm giác của hắn lại tựu là như thế. Thậm chí còn, hắn đều không cần biết rõ. Bởi vì cái kia khí tức đã nói cho hắn hết thảy hết thảy. Thương Dạ không nói gì, bởi vì những điều này đều là chân thật đấy. Mà hắn giờ phút này cũng không muốn lãng phí quá nhiều kinh nghiệm đi chú ý hắn. So về phía dưới kinh khủng kia khả năng tùy thời hồi tỉnh đến tồn tại, một cách đem cái chết tổ vương tính toán cái gì. Chứng kiến Thương Dạ biểu lộ, dị giới tổ vương trong mắt rốt cuộc đã hiện lên một tia điên cuồng. Kỳ thật ta là không có ý định làm như vậy đấy. Lúc mới bắt đầu ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, vậy mà sẽ có vận dụng nó thời điểm. Thế nhưng mà đang nhìn đến ngươi cái kia tuyệt sát trong nháy mắt, ta nhưng lại không thể không làm như vậy rồi. Hôm nay, nó đã sống lại rồi. Như vậy tự khiến nó càng thêm triệt để sống lại, lại để cho cái này phương vũ giới, lại để cho chung quanh cái này hàng trăm hàng ngàn vũ giới cho ta chôn cùng. Lợi dụng cuối cùng lực lượng theo trong thân thể của mình tựa hồ lấy rơi ra cái gì vậy. Mà giờ khắc này Thương Dạ sắc mặt rốt cuộc lại một lần cải biến. Bởi vì hắn đã thấy được gì giới tổ vương xuất ra, là vật gì. Đó là một kiện tàn phiến chỉ có tay cỡ bàn tay. Thế nhưng mà sự hiện hữu của nó lại làm cho Thương Dạ rung động kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được từ nơi này tàn phiến phía trên truyền đến khủng bố chấn động. Đó là một loại mạnh nhất khí tức, đó là một loại thuộc về cực đạo lĩnh vực vô địch khí diễm. Ngươi như thế nào sẽ có được cái này đây này? Thương Dạ rung động rồi. Hắn tự nhiên minh bạch đây là vật gì. Nó chỉ là tàn phiến, điểm này tùy tiện một tồn tại cũng có thể nhìn ra được. Thế nhưng mà nó lại không phải bình thường tàn phiến. Đây là vũ trụ châu báu tàn phiến. Thậm chí, cái này hay vẫn là thuộc về vũ trụ châu báu ở bên trong tương đối trọng yếu tàn phiến. Từ xưa đến nay, có thể tại vũ trụ bổn nguyên ý chí chấn áp phía dưới còn có thể lưu lại tàn phiến. Không có chỗ nào mà không phải là khủng bố vũ trụ châu báu. Như Hoàng Thiên Chi lục bực này thậm chí không có bước ra một bước cuối cùng, dĩ nhiên đã có thể có được người mạnh nhất uy năng rồi. Cái này tàn phiến bản thể là cái gì Thương Dạ không xác định. Thế nhưng mà nó một khi uy năng toàn bộ triển khai tuyệt đối có thể đơn giản địa nát bấy hết thảy. Ở này tàn phiến xuất hiện về sau một lát sau Thương Dạ sắc mặt lại một lần cải biến, lại một lần tăng lên. Bởi vì lại để cho hắn hoảng sợ sự tình cuối cùng hay vẫn là sắp xảy ra. Hắn cảm nhận được tại đây cổ xưa dưới đại lục cái kia tồn tại tựa hồ là cảm nhận được cái này vũ trụ châu báu tàn phiến phía trên mạnh nhất khí tức. Hắn đã bị dẫn dắt, vậy mà tại rất nhanh sống lại lấy. Dừng lại, mau dừng lại đến. Ngươi tên ngu ngốc này. Chẳng lẽ ngươi cảm thụ không đến ư? Dị giới tổ vương đã điên cuồng, hắn nghe không được Thương Dạ đến. Ngay tại cuối cùng trong tích tắc, hắn thiêu đốt chính mình còn lại toàn bộ, đem cái kia kiện vũ trụ châu báu mảnh vỡ triệt để sống lại rồi. Vô tận trung tiếng vang lên, thấu triệt thiên địa, tựa như vũ trụ không gian thời gian bên trong ngâm sướng. Tàn phiến thăng hoa thời gian dần qua di động cuối cùng nhất thăng lên đến trong hư không. Nó tách ra một loại không cách nào hình dung hào quang, tựa hồ toàn bộ cửu thiên thập địa, toàn bộ vũ giới, toàn bộ vũ trụ đều tại nó hào quang chiếu xạ bên trong. Mông lung thời điểm, nó bản thể xuất hiện. Đây là một việc hư ảo tồn tại, không có bất kỳ hình thể đáng nói. Thương Dạ minh bạch cái này xuất hiện chỉ có thể là hư ảo tồn tại. Dù sao gì giới tổ vương trong tay kiềm giữ thủy chung chỉ là tàn phiến. Nó căn bản là không cách nào hoàn toàn diễn biến thật thể vũ trụ châu báu. Nếu như hắn có thể kiềm giữ nhiều hơn nữa mảnh vỡ, hoặc là còn có thể ngắn ngủi triệu hoán vũ trụ châu báu hoàn toàn xuất hiện một lát. Chẳng qua hiện nay, xuất hiện chỉ có thể là cái này mơ hồ hư ảnh. Chậm rãi cái kia hư ảnh hình tượng bắt đầu xuất hiện. Chứng kiến nó lộ ra chính thức bộ dáng thời điểm Thương Dạ có một loại không hiểu phức tạp. Cái này vũ trụ châu báu, hắn nhận ra. Đây là một việc tràn đầy hỗn độn khí tức vũ trụ châu báu, phảng phất từ hỗn độn bên trong đi ra, mang theo huy hoàng bất diệt vinh quang hàng lâm thế gian. Đây là hỗn độn thiên trung. Thương Dạ thật không ngờ, dị giới tổ vương kiềm giữ cái kia tàn phiến, dĩ nhiên là hỗn độn thiên trung tàn phiến. Với tư cách cùng hơn 30 tôn vũ trụ tối cường giả đối kháng qua, hắn biết rõ, tuy nhiên Hỗn Độn Thiên Trung không phải cường đại nhất vũ trụ châu báu, thế nhưng mà tại đã từng xuất hiện qua hơn 10 tôn vũ trụ châu báu ở bên trong, tuyệt đối là thuộc về so sánh phía trước tồn tại. Mặc dù cùng thổ tộc cô đọng cổ đạo thánh đường đều không kém mảy may. Mà hôm nay, hắn xuất hiện. Thương giả minh bạch, hết thảy không thể ngăn trở. Cái này đã từng thời khắc, đối mặt trong phong ấm hắn sống lại thời điểm, ra sao hắn tương tự. Như vậy vô lực, chỉ có thể nhìn hết thảy tiến lên. Càng là thực lực cường đại, thương giả càng là cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Hắn hôm nay chạy tới thời cổ đại đế đỉnh phong cảnh giới, bản thân uy năng càng là có thể lướt qua thủy tổ cái này một hồng mông thời đại phân chia cảnh giới, trực tiếp chọn chiến vương tổ cường giả. Mà bây giờ, tại toàn bộ gia trì phía dưới, không so đo trọng thương, ngủ say ngàn vạn năm một cái giá lớn, hắn thậm chí có thể trọng thương, thậm chí diệt sát hết thảy thần vương hoàng chủ phía dưới tồn tại. Thế nhưng mà dù vậy lại có thể như thế nào đây? Tại mặt đối với những này tồn tại thời điểm, hắn còn là giống nhau bất lực. Thương giả triệt để đã trầm mặt. Sau một khắc, Hỗn Độn Thiên Trung hoàn toàn thành hình rồi. Trong mơ hồ đã bắt đầu tán phát cực đạo uy nghiêm, tựa hồ muốn nát bấy toàn bộ thiên địa, toàn bộ vũ giới. Thương giả cảm thấy, phía dưới cái kia ngủ say tồn tại rốt cuộc đã tỉnh. Hắn đã hoàn toàn sống lại rồi, một tầng tầng hạn chế lực lượng đang tại bị nát bấy. Không bao lâu nữa, hắn muốn xuất thế. Không có ở do dự, thương giả trực tiếp tiến vào đã đến ý niệm trong không gian, nhìn xem cái kia phong ấm cổ xưa, tố. Thương giả cuối cùng tại hít một hơi thật sâu về sau, đem nó mở ra. Thiên địa rung động lắc lư, vũ trụ bát hoang. Toàn bộ cường giả hoàn toàn đã trầm mặc. Bọn hắn nhìn đã lâu thời không có chỉ là một loại yên lặng. Thế nhưng mà tại đây yên lặng bên trong lại tràn đầy một loại vô cùng kinh hãi. Thiên kỳ hoàng chủ nhìn bên cạnh duy nhất con nối dõi đại tổ thần vương, chậm rãi mở miệng. Đem ta thiên kỳ hoàng triều đưa đến vũ trụ biên giới, tìm một cái rời xa sinh linh địa vực. Cái này nhất thời đời. Thay. Chúng ta tránh lui. Không muốn tái xuất hiện. Bên người đại tổ thần vương lúc này đây không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng và thật sâu nhẹ gật đầu. Thi triển kinh thí thần thông, đem thiên kỳ hoàng triều bắt đầu di động, hướng phía biên giới khu vực, không ngừng phi hành mà đi. Vô số tồn tại cũng đã hoàn toàn không nói gì rồi. Sanh ở như vậy thời đại ở bên trong, sống lại tại đây dạng thời đại ở bên trong, là bi ai của bọn hắn. Bọn hắn cảm nhận được vũ trụ tối cường giả sống lại, trước đây có vũ trụ châu báu sống lại khí tức. Bất quá bọn hắn lại cũng không hoảng sợ, bởi vì như vậy khí tức tại mấy cái thời đại trong bọn hắn đã từng mấy lần cảm nhận được. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. Vũ trụ chấn động. Đây là có người sống lại vũ trụ châu báu tàn phiến lực lượng. Lực lượng như vậy thủy chung không thể lâu dài. Thế nhưng mà sau đó chuyện đến lực lượng lại làm cho bọn hắn hoàn toàn không có thể hiểu được rồi. Thứ bảy tôn. Gần đây 10 vạn giữa năm, đây là thứ bảy tôn sống lại vũ trụ tối cường giả. 10 vạn năm trước, từng có cùng loại vũ trụ tối cường giả xuất hiện khí tức, nếu như tăng thêm hắn, như vậy hôm nay sống lại cái vị này tồn tại, tựu là thứ 8 tôn rồi. 8 tôn người mạnh nhất sống lại, một vô địch thần vương trùng kích người mạnh nhất thất bại. Hôm nay thời đại này đã không phải là chúng ta có thể tung hoành được rồi. Trốn đứng lên đi, chờ đợi cái này thảm thiết nhất cả đời sau khi chấm dứt, chúng ta tái xuất hiện đi. Vô tận giết chóc khí tức hoành hành, tựa hồ hết thảy lực lượng đều cũng bị chém giết. Như vậy giết chóc căn bản chính là khó giải đấy. So về nó đến, giết chóc đại đạo, đây chỉ là bình thường đại đạo tồn tại tính toán cái gì. Như thế khí tức cho người cảm giác, tựa hồ là muốn mai táng toàn bộ vũ trụ toàn bộ sinh linh. Tốt nồng đậm sát đạo ý chí. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều yên lặng tại cái này giết chóc đích ý chí phía dưới. Là hắn. Ta nghĩ tới. Là hắn. Chỉ có hắn mới có như vậy vô địch giết chóc có tư thế. Thứ hai nhiều thế hệ vũ trụ bá chủ. Giết hoàng. Giết chóc chi kiếm cũng đã tỉnh. Giờ khắc này Thương Dạ lại một lần tiến vào đến đó loại kỳ diệu trạng thái. Hắn đã cùng giết chóc chi kiếm. Hắn để ngũ thế, cái này vốn nên là trở thành hắn thứ hai thế sống lại thứ hai nhiều thế hệ vũ trụ mạnh nhất bá chủ hoàn toàn dung hợp. Tuy nhiên giết chóc chi kiếm không nói gì thêm, thế nhưng mà Thương Dạ cũng hiểu được, hắn và vĩnh sinh chi kiếm nghĩ cách là giống nhau. Đây là muốn lại để cho chính mình tiếp tục thể nghiệm vũ trụ mạnh nhất đích ý chí. Đứng ở nơi này cổ xưa trên thế giới không trong khoảnh khắc. Một loại vô địch uy năng đã sống lại. Quyền cước đều là giết chóc đích chân lý, đều có thể đơn giản nát mấy ngôi sao nhật nguyệt, giết mặt bát hoang. Bảy cái thời đại tám tôn vũ trụ tối cường giả ở bên trong, đệ tam thời đại nhân hoàng, thứ tư thời đại vĩnh sinh hoàng, thứ bảy thời đại trí cường hoàng cùng bất tử hoàng đô là cường đại nhất tồn tại, thanh danh của bọn hắn rung động vũ trụ bát hoang. Bất quá ở trong đó, chỉ có nhân hoàng, trí cường hoàng cùng đệ nhất thời đại vũ trụ bá chủ, văn minh kỷ nguyên khai sang giả thủy hoàng thanh danh của bọn hắn mới được là lớn nhất đấy. Mà tiếp theo tựu là hậu thiên mạnh nhất sinh linh chi hai bất tử hoàng cùng với vĩnh sinh hoàng. Cái này năm thanh danh của người, vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không, mặc dù là thời đại thay đổi, yêu nguyên không thể bao phủ bọn hắn ánh sáng chói lọi. Bảy cái thời đại tám tôn vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Không có gì ngoài bọn hắn năm tôn bên ngoài, mặt khác ba cái thời đại vũ trụ tối cường giả lại rõ ràng muốn hơi thiếu chút nữa. Dù sao bọn hắn không phải là văn minh khai sang giả, cũng không phải vũ trụ hậu thiên mạnh nhất sinh linh. Bất quá cái này ba tôn ở bên trong thứ hai thời đại giết hoàng, lại rõ ràng cao hơn ra những thứ khác hai cái đỉnh phong người mạnh nhất. Bởi vì tên tuổi của hắn đều là thành lập tại vô tận giết chóc phía trên đấy. Thủy Hoàng về sau thứ hai nhiều thế hệ, là náo động thời đại, đó là tại lần thứ hai đại phá diệt về sau, rất nhiều vĩnh cửu cổ xưa tồn tại lâm vào ngủ say về sau thời đại. Mà ở cách này nhất thời đời, thay, ở bên trong đã từng có cổ xưa vũ trụ tối cường giả tựa hồ sống lại, bọn hắn muốn thôn phệ sinh linh, khôi phục đỉnh phong thực lực. Thế nhưng mà theo nhân tộc đi ra giết hoàng, đối với tại bọn hắn lại chỉ có một chữ, giết. Đối mặt hết thảy náo động, đối mặt hết thảy nhiễu loạn tồn tại. Hắn chỉ có giết, chỉ có giết. Tên tuổi của hắn chỉ dùng để huyết tinh chế tạo đấy. Vô số tồn đang nghe tục danh của hắn đều không tự giác run rẩy. Tại bảy cái thời đại ở bên trong, giết hoàng thứ hai thời đại là an tĩnh nhất đấy. Thậm chí liền cường giả ở giữa tranh phong đều ít có phát sinh. Bởi vì một khi xuất hiện, như vậy tự ý nghĩa một điểm. Hai cái đối kháng tồn tại đều muốn vấn lạc. Hôm nay, tại đây trong vũ trụ, vô số tồn tại không nguyện ý nhất đối mặt, không nguyện ý nhất xuất hiện vũ trụ tối cường giả. Giết chóc chi kiếm đã tỉnh. Cảm nhận được cái loại này cực đạo sát lục chi lực Thương Dạ yên lặng trong thân thể của mình. Xuất hiện một loại trước nay chưa có tỉnh táo. Hắn rốt cuộc minh bạch giết chóc chi kiếm đích chân lý là cái gì. Đây là giết, lại không phải cái loại này dùng tử vong trồng chất giết chóc. Trong mơ hồ, cái này giết chóc đích chân lý, vậy mà tại triều lấy chuyên trúc đại đạo phương hướng lột xác mà đi. Mặc dù không có thành công, thế nhưng mà Thương Dạ minh bạch, giết chóc chi kiếm ở đằng kia bốn thế đỉnh phong vũ trụ tối cường giả ở bên trong tuyệt đối chạy tới phía trước nhất, bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Mà bị hắn giết lục chi kiếm, đương thuộc nhân hoàng, vĩnh hằng hoàng, trí cường hoàng ba tôn hậu thiên mạnh nhất sinh linh trí tôn phía dưới đệ nhất cường giả. Cái này đã vượt qua Thủy Hoàng, đã vượt qua Hoa Hoàng, đã vượt qua Tiếp Dẫn Đạo Nhân, đã vượt qua Thiên Nữ đời một chút rất nhiều đỉnh phong người mạnh nhất rất nhiều rất nhiều. Giết chóc chi kiếm cứ như vậy lơ lửng tại cổ xưa trên đại lục, lặng lặng nhìn cái kia hỗn độn thiên trung xuất hiện thủy trung chưa từng có một tia động dung. Rốt cục, Ngay tại hỗn độn thiên trung hư ảnh cường đại nhất thời khắc, tại nó rốt cuộc đã có một tia vũ trụ châu báu uy năng thời khắc, giết chóc chi kiếm xuất thủ. Không có rườm rà, thậm chí liền thần binh đều chưa từng cô động. Cứ như vậy nhẹ nhẹ một chút. Giờ khắc này thời gian đều nát bấy rồi. Đây là một loại hạng gì khủng bố uy năng cường đại cỡ nào thần thông. Thương giả chưa từng có nghe nói qua có cái gì tồn tại là có thể nát bấy thời gian đấy. Mà giết chóc chi kiếm lại làm được. Nhẹ nhàng như vậy, như thế thoải mái, không có chút nào điên cuồng chi sắc. Hết thảy lạnh nhạt, vô cùng nhẹ nhõm. Cái kia hư ảnh đã có được vũ trụ tối cường giả uy năng, thế nhưng mà tại điểm này phía dưới, không hề ngoài ý muốn, đã trở thành hư vô. Cường đại thực sự quá cường đại rồi. Hoặc là giết chóc chi kiếm không có cô đọng giết chóc đại đạo, thế nhưng mà hắn bản thân chiến lực lại thực sự quá kinh hãi rồi. Như vậy giết chóc lực lượng quả thực tựu là vi chiến đấu mà xuất hiện đấy. Mặc dù là đã yên lặng, thế nhưng mà phảng phất dung hợp thương dạ, hay vẫn là cảm nhận được chính mình một loại nhiệt huyết sôi trào. Đây là bất luận cái gì tỉnh táo đều không thể ngăn cản đấy. Hắn biết rõ, một khi cô đọng chuyên trúc giết chóc đại đạo, như vậy giết chóc chi kiếm uy năng, hắn chiến lực tuyệt đối chưa từng nhấp nháy nay. Hoặc là, hắn không cách nào đánh bại Chí Cường Hoàng, thế nhưng mà đối mặt Nguyên Hoàng Tổ Vương, mặt đối với chính mình Tam Thế Nhân Hoàng, Bốn Thế Vĩnh Sinh Hoàng, cũng tuyệt đối đều có đánh bại khả năng. Phải biết rằng, vũ trụ cổ xưa tương bí truyền lục đại mạnh nhất sinh linh chí tôn bên trong, ngoại trừ thứ bảy thời đại vĩnh hằng đế kiếm bên ngoài, tại không cái gì có thể trấn áp những thứ khác mạnh nhất sinh linh rồi. Bọn hắn ở giữa thực lực, có lẽ đều là không sai biệt lắm. Mà giết hoàng lại là có thêm chấn áp thực lực của bọn hắn. Giết chóc đích chân lý thật sự quá mức không thể tưởng tượng, quá mức khủng bố rồi. Tiếp tục lặng lặng đứng đấy, chờ đợi thời gian tang thương, chờ đợi tuế nguyệt hóa tan. Tại đây bị nhẹ nhẹ một chút, tựu triệt để nát bấy thời gian lúc giữa không trung, đã không có thời gian trôi qua. Không biết vĩnh cửu hay vẫn là một lát bên trong. Phía dưới phong ấm triệt để nát bấy rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124. Đỉnh phong trở về. Giờ khắc này, một cánh tay xuất hiện. Hắn theo cái kia cổ xưa cấm kỳ đại lục bên trong xuất hiện. Cái cánh tay này đã không thể dùng đại để hình dung. Cái này phương cổ xưa cấm địa đại lục, diện tích so với cửu thiên thập địa bên trong đã từng lớn nhất thiên hư không thiên đều không kém bất luận cái gì. Thế nhưng mà giờ phút này xuất hiện cánh tay chi cử, vậy mà giống như là cả đại lục duỗi ra tay cánh tay. Giờ khắc này đã dung hợp thương giả cùng giết chóc chi kiếm lộ ra một loại không hiểu dáng tươi cười. Nguyên lai, cái này một phương cổ xưa thần bí cấm kỳ đại lục, sẽ là của ngươi thân thể chỗ. Ngươi bản thể không phải cần dùng cái này to lớn thế giới áp chế, mà là của ngươi bản thể cần thế giới này mới có thể che giấu. Dùng một phương có thể so với hư không thiên cổ xưa thế giới mới có thể che đậy, mới có thể hoàn toàn che giấu, đây là cỡ nào cực lớn bản thể. Một khi hắn xuất hiện, như vậy gần kề chỉ là thân thể này tồn tại, chỉ sợ cũng cao hơn không biết mấy vạn ước trưởng đi à nha. Cái này, là thương giả nghe nói qua, nhìn thấy qua lớn nhất thân thể. Rốt cục cổ xưa đại lục bắt đầu nhao nhao nát bấy rồi. Theo hắn một cánh tay xuất hiện, toàn bộ đại lục cũng bắt đầu triệt để sụp đổ, cũng bắt đầu triệt để hư vô rồi. Sau một khắc, cái tay còn lại cánh tay cũng xuất hiện. Tồn tại cảm giác có thể che đậy thương không, có thể chấn áp vũ trụ. Một loại khủng bố chí cường uy năng theo lưỡng chỉ trên cánh tay truyền ra, lại để cho vô số sinh linh run rẩy, chỉ là trong nháy mắt tựu rơi vào đã đến trầm luân trong địa ngục, khó có thể tỉnh lại. Giết chóc chi kiếm hay vẫn là yêu nguyên bộ dáng, chưa từng có chút nào cải biến. Hắn tỉnh táo, đã vượt quá hết thảy cực hạn. Mà lúc này thương giả tâm cũng đang dần dần yên lặng xuống. Hoàn toàn quy về đồng dạng tỉnh táo. hắn tại thể ngộ loại cảnh giới này. Hắn hôm nay đã cùng giết chóc chi kiếm thành làm một thể, trên trời dưới đất, toàn bộ trong vũ trụ cơ hồ ít có địch thủ. Cuối cùng thời khắc, toàn bộ cổ xưa thế giới triệt để vỡ vụn rồi. Giống như theo hồng mông bên trong đi ra nguyên thủy cự nhân, một quyền phía dưới có thể phá vỡ hỗn độn, có thể nát bấy chư thiên vạn giới, vũ trụ bát hoang. Hết thầy hết thầy. Cái này là vô địch, chính thức tuyệt thế vô địch. Sự hiện hữu của hắn tựa hồ khởi động toàn bộ vũ trụ lưng. Nhìn không thấu, thật sự nhìn không ra hắn bộ dáng. Có thể chứng kiến chỉ là cái kia thông thiên khôi ngô thân hình, chỉ là cái kia tràn đầy vô địch tuyệt thế lực lượng. Mặt mũi của hắn thủy chung bị thật sâu che giấu, khó có thể nhìn thấu. Thương Dạ thật sự kinh hãi. Xuyên thấu qua cái này dung hợp thân thể, hắn đã cảm nhận được. Cảm nhận được cái kia cử nhân trạng thái, cái kia cử nhân cảnh giới. Cái này căn vốn cũng không phải là một cái sinh linh. Hoặc là cái này căn vốn cũng không phải là một cái nguyên vẹn sinh linh. Cái này vô cùng cực lớn, tràn đầy một loại cô đọng cổ xưa thân hình bên trong, không có chút nào linh hồn tồn tại, tựa hồ mấy vạn năm trước, hóa thân vĩnh sinh chi thân kiếm đối với cái kia vũ trụ bổn nguyên triệu hoán mà ra hơn 30 tôn không hồn vô thần vũ trụ tối cường giả. Tồn tại căn bản là chỉ là một loại hình thể, chỉ là một cố thân thể, một cố không có linh hồn cùng thần thân thể. Thế nhưng mà, cứ như vậy một cố thân thể lại làm cho Thương Giả cảm nhận được kinh hãi. Bởi vì hắn cảm nhận được thân thể này cảnh giới. Thân thể này, vô địch khủng bố cảnh giới. Hậu thiên sinh linh chí tôn. Cái này tuyệt đối là thuộc về hậu thiên sinh linh chí tôn lực lượng cấp độ. Như thế uy năng chấn động, đã không thua đỉnh phong trạng thái vĩnh sinh chi kiếm, không thua cực hạn thăng hoa nhân hoàng rồi. Không có chuyên trúc đại đạo lực lượng cô đọng, không có chuyên trúc ý chí xuất hiện. Thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn, lại chính là như vậy vô địch. Vũ trụ tối cường giả, ở trước mặt của hắn tựa hồ chính là một cái chê cười, duy có hậu thiên lục đại, hay hoặc giả là hôm nay bảy đại sinh linh chí tôn mới có chống lại thực lực. Mới có chống lại cảnh giới, hắn sự hiện hữu của hắn, căn bản cũng không có cùng hắn giao chiến thực lực. Cái này trong nháy mắt, mà ngay cả giết chóc chi kiếm đều là lộ ra một loại ánh mắt khác thường. Cái này ánh mắt, không phải sợ hãi, không phải kinh sợ, mà là một loại chiến ý, một loại thị huyết nhiên đốt điên cuồng. Cái đó và đã từng cực hạn trạng thái Thương Dạ, ra sao hắn tương tự. Bất quá bất đồng duy nhất nhưng lại cái này khát máu trong ánh mắt càng nhiều hơn là một loại giết chóc. Hậu thiên sinh linh chí tôn cảnh giới. Mặc dù không có chuyên trúc đại đạo cô đọng, thế nhưng mà cái này cố thân thể cũng tuyệt đối có thực lực như vậy. Không nghĩ tới, ngươi hồn thủy chung chưa có trở về quy tồn tại, tựu là cái này hậu thiên cực hạn cảnh giới. Ta không cách nào nghĩ đến. Nếu như ngươi thần cùng hồn nhập chủ thân thể này về sau, là không phải có thể đánh nát cái kia một cảnh giới trở thành hoàng tổ tồn tại. Dần dần, giết chóc chi thân kiếm bên cạnh vết nứt không gian bị xé nứt, một loại thiên địa tịch diệt khí tức theo trong cái khe chậm rãi truyền vào. Tại trong cái khe ầm ầm có sóng cả mãnh liệt thanh âm truyền đến. Chờ đợi khe hở mở ra đến trình độ lớn nhất thời điểm, một cổ luân hồi thiên địa khí tức bắt đầu xuất hiện, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ vũ giới, thậm chí là muốn thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Đây là luân hồi chi giới. Giết chóc chi kiếm, vậy mà mở ra luân hồi chi giới. Trở về á chiến hữu của ta. Nhẹ nhàng vươn cánh tay, đến phút cuối cùng luân hồi chi giới ở bên trong. Gọi về đã lâu thời đại cái kia bị hắn mai táng phong ấm cường lực nhất lượng. Sau một khắc, nó xuất hiện. Đồng dạng mang theo diệt sạch thiên địa khí diễm theo đã lâu lúc giữa không trung mở ra hết thảy quy đến rồi. Ven đường hết thảy đều tại nát bấy, đều tại hư vô. Mặc dù là được xưng có thể luân hồi chư thiên, lưu đầy đại đạo đại diễn hoàng tuyền cũng không cách nào chịu tải như thế tuyệt sát lực lượng. Đây là giết chóc đích chân lý, xa siêu việt hơn xa cái gì đại đạo cực hạn, đã vượt qua trí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo toàn bộ. Đây là vô hạn tới gần tại cô đọng chuyên trúc đại đạo huyền ảo, chỉ kém cuối cùng một điểm, muốn thành công, trở thành chính thức chuyên trúc đại đạo rồi. Rốt cục, nó trở về rồi. Cách xa nhau 5 cái thời đại, thứ 2 thời đại được mai táng nó, rốt cục tại thứ 8 thời đại ở bên trong, một lần nữa trở về, muốn giết mặt thiên địa tuế nguyệt. Giờ khắc này, giết chóc chi kiếm lực lượng bắt đầu tăng lên, bắt đầu lại vô thượng hạn. Lại không cái gì có thể hạn chế tăng lên. Bất quá trong một chớp mắt, hắn trở về rồi. Triệt triệt để trở về rồi. Đây là thuộc về bản thể hắn lực lượng, thuộc về thứ hai thời đại, cái kia tôn đã trấn áp toàn bộ thiên địa tuế nguyệt vô địch tồn tại lực lượng. Giết chóc chi kiếm, hoàn toàn trở về. Đây là hắn vinh quang trở về, gọi về đã từng vô địch lực lượng. Giờ phút này hắn, một lần nữa đứng ở nhân sinh tuyệt đỉnh phía trên, có thể quan sát từ xưa đến nay vô số sinh linh, thế nhưng mà lại để cho thiên địa tuế nguyệt đều vì hắn thần phục, đều muốn vì sự hiện hữu của hắn mà run rẩy, mà thành kính tín ngưỡng. Vô địch từng đã là đương thời vô địch. Thời khắc đỉnh phong rồi. Giết chóc chi kiếm trở về đỉnh phong thời khắc đỉnh phong trạng thái. Hắn cười ngạo thiên đạo bổn nguyên tung hoành vũ trụ ý chí, chấn áp vũ trụ bát hoang. Làm một cái thời đại ở bên trong chính thức vô địch tồn tại, vì vô số thời đại diễn nguyên ở bên trong, nhất đỉnh phong nhất vô địch chí tôn. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1125. Ngay cả mình đều giết. Ngày xưa ta đây đã có thể cô đọng chuyên trúc đại đạo, thế nhưng mà ta lại không có. Bởi vì ta cảm giác cô đọng sát đạo thủy chung không hoàn toàn. Ta muốn là chân chính sát lục chi đạo, là giết mặt hết thảy mạnh nhất sát lục chi lực. Cho nên ta rơi vào luân hồi, muốn lĩnh ngộ chính thức sát lục chi lực. Nhẹ nhàng Phật bỗng nhúc nhích trong tay cổ xưa trường kiếm, giết chóc chi kiếm trên khuôn mặt xuất hiện một loại không hiểu dáng tươi cười, đó là giết chóc dáng tươi cười. Hắn tựu liền nụ cười của mình ở bên trong đều mang theo một loại khủng bố giết chóc chân lý. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Vô đạo, ngươi biết không? Chúng ta bảy thế tổ vương chi thân chúng. Những thứ khác sáu thế hoặc là cũng là vì cuối cùng cả đời siêu thoát mà đi vào luân hồi đấy. Thế nhưng mà ta lại bất đồng, ta chính thức mục đích là muốn bằng mượn ta sự hiện hữu của mình, giết chóc thiên địa. Ta muốn dựa vào ta lực lượng của mình, chứng đạo vô địch, muốn dùng của ta giết, chôn vùi hết thảy bí ẩn, rách nát rồi sở hữu âm mưu. Ở kiếp này ta đã tỉnh. Như vậy ta muốn đánh ra thuộc về của ta một cách càn khôn. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Tuy nhiên, đây không phải của ta thời đại, thế nhưng mà ta lại muốn tại lúc này đời. Thay. Trong tại tách ra của ta ánh sáng chói lọi. Một trận chiến này, chính là ta mở ra huy hoàng nguyên thủy. Tương lai, chỉ cần ngươi có thể đi đến tới hạn, đi đến cuối cùng che đậy trước khi, ta hoặc là sẽ trở thành toàn bộ ngươi, trợ giúp ngươi, cho ngươi đánh nát hết thảy, trở thành cường đại nhất tồn tại. Thế nhưng mà, nếu như ngươi không thể đi tới chỗ nào, như vậy, ta yêu nguyên sẽ ra tay. Nói đến đây, mặt mũi của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện một loại khủng bố sát lục ý chí, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia đứng tại ở giữa thiên địa, đã vô địch khủng bố cự nhân. Ta sẽ ra tay, ngăn cản bất luận kẻ nào đem ngươi giết chóc. Bởi vì, ngươi, phải chết tại trong tay của ta, chết ở trong tay của mình. Đây là giết, chính thức giết chóc. Hắn không cho phép thương dạ đi chết, nếu như phải chết, cũng chỉ có thể chết tại trong tay của mình, chết tại thủ hạ của mình. Nếu như thương dạ thật sự có một ngày đi tới hạn, nhưng không cách nào đột phá che đậy, như vậy bị hắn giết lục chi kiếm hồi thu hồi hết thảy lực lượng, hắn hồi đem thương dạ gạt bỏ. Dùng chính mình tương lai tồn tại trợ giúp chính mình đột phá. Thương giả không nói gì, yên lặng trong người thương giả không nói gì. Hắn và giết chóc chi kiếm tựu là nhất thể, giết chóc chi kiếm nghĩ cách tựu là hắn ý nghĩ của mình. Đương giết chóc chi kiếm sau khi tỉnh lại, đương hắn và chính mình dung làm một thể thời khắc, Thương Dạ đã hiểu ý nghĩ của hắn. Cho nên, đối với giết chóc chi kiếm có ý nghĩ như vậy, hắn không có một điểm kinh hãi. Nếu như có một ngày như vậy, ta cũng sẽ không biết thành toàn ngươi, bởi vì ta sẽ chính mình đem tự chính mình gạt bỏ. Ta sẽ dùng ta cái này thứ tám thế thân hình, đem ta thứ tám thế hồn cùng thần triệt để tuyệt sát. Hắn Thương Dạ, không cần bị người đến chung kết chính mình thần thoại. Mặc dù là thiên đạo bổn nguyên, vũ trụ ý chí, mặc dù là hỗn độn thái tổ cũng không được. Nếu quả thật có bị chung kết một ngày, như vậy người nọ chỉ có thể là chính mình, là ở kiếp này chính mình. Trong giây lát, giết chóc chi kiếm nở nụ cười, tràn đầy một loại điên cuồng, vô tận cười to. Kiếm của hắn tại nhẹ nhàng run rẩy, tại vô tận điên cuồng. Tốt! Ở kiếp này, lại để cho chúng ta nhìn xem, là ai thành toàn ai. Ta giết chóc chi kiếm cả đời tung hoành vô địch, tại của ta thời đại ở bên trong, chư thiên đều giết được, sở hữu sinh linh đều muốn hèn mọn, không người dám khiêu khích của ta uy nghiêm. Vì hoàn thiện của ta sát lục chi đạo, ta giết qua vô số sinh linh, giết qua vô số vũ giới, giết qua vô số huyền ảo, giết qua vô số pháp tắc, giết qua vô số đạo lý. Toàn bộ vũ trụ bát hoang, ta đều gạt bỏ một lần. Ta giết mặt thời gian tuế nguyệt, giết mặt từ xưa đến nay hết thảy tồn tại. Thời khắc cuối cùng, ta giết mình. Ta đem ấm ký ký thác luân hồi. Ta cuối cùng nhất vẫn lạc tại dưới kiếm của mình. Của ta đại đạo muốn hoàn thiện rồi. Sau trận chiến này trở về ta, muốn cô đọng thuộc về của ta chuyên trúc đại đạo. Trên trời dưới đất, hậu thiên chí tôn, tiên thiên thái tổ, ta đều giết được, đều giết. Trên trời dưới đất, vũ trụ hồng mông, bát hoang. Chỉ cần tồn tại có thể giết. Không cần biết ngươi là cái gì có hình vô hình tồn tại, cái này muốn ngươi xuất hiện qua, như vậy có thể giết, là có thể giết được. Vì cô đọng cường đại nhất chuyên trúc đại đạo, vì để cho chính mình chuyên trúc giết chóc đại đạo hoàn toàn, bị hắn giết lục chi kiếm thậm chí đem mình cũng giết. Ở kiếp này, nên là thuộc về hắn ánh sáng chói lọi thời khắc đến, là bị hắn giết đạo ý chí bao trùm thiên địa thời khắc rồi. Tại đây, không cách nào chịu tải chúng ta chiến đấu, một khi giết ra mạnh nhất, như vậy sở hữu bí mật đều muốn bạo lộ. Ta muốn, ngươi cũng không muốn như vậy thời khắc đến. Giết chóc chi kiếm lạnh như băng đối với cái kia cử nhân nói xong. Rồi sau đó nhẹ nhàng vẽ một cái, đem một phương không gian đơn giản giết mặt. Không gian một chỗ khác, là một cái vô cùng hoang vu thời không. Chỗ đó thuộc về vô tận đã lâu thời không bên ngoài, là thuộc về vũ trụ hoang vu chi địa, rất nhiều tử vong cổ xưa vũ giới, rất nhiều lưu đày tà ác tồn tại đều tồn tại tại đây, khó có thể trở về. Mà giờ khắc này, giết chóc chi kiếm lại lựa chọn tại đây, muốn ở chỗ này, ma luyện hắn sát đạo chi kiếm, làm đến đại thành cảnh giới. Cự nhân tồn tại, nhận lấy loại lực lượng này chỉ dẫn. Hắn nhẹ nhàng một cước đạp nát hết thảy, so với giết chóc chi kiếm còn muốn nhẹ nhõm, còn muốn đơn giản. Dùng thân thể của mình trực tiếp đụng nát vô tận không gian vách tường bằng tinh thể, tiến vào đến nơi này một trong khu vực. Đây là vô địch thần thông, hay hoặc là đã vượt qua thần thông phạm chủ. Cường đại như vậy thân thể, từ xưa đến nay hậu thiên sinh linh bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Thậm chí liền cái kia hồng mông thời đại hơn vạn tiên thiên sinh linh cũng không có tồn tại như vậy cực đoan thân thể. Hoàng thân dừng chân tại đây hoang vu thế giới bên trong, tại đây thuộc về vũ trụ bát hoang. Bên ngoài bị ném bỏ thế giới bên trong, vô tận chiến đấu lập tức xuất hiện, khủng bố tuyệt sát không ngừng tung hoành. Giết chóc chi kiếm thể hiện rồi thuộc về hắn vô thượng uy năng. Mỗi một kiếm đều là như vậy bình thản, không có xa hoa dị tượng, không có khủng bố thần thông gia trì, thế nhưng mà mỗi một kiếm nhưng đều là có thể nói vô cực lực lượng. Cái gì huyền ảo thần thông tại một kiếm này phía dưới, muốn nát bấy triệt để hư vô, bị trực tiếp gạt bỏ mà đi. Không có hồn cùng thần nhập chủ thông thiên cử nhân chỉ là thân thể tuyệt đối vô địch, hắn mỗi một tiếng gào thét đều là thuộc về hậu thiên sinh linh chí tôn khủng bố tuyệt sát. Lực lượng như vậy, đủ để đơn giản giống toái một bình thường vũ trụ tối cường giả, đủ để đơn giản gạt bỏ 10 vạn phương vũ giới. Một quyền đánh ra cũng là đơn thuần, không có chút nào huyền ảo cùng thần thông, tựu là đơn giản như vậy tuyệt sát vô địch. Trực tiếp có thể đơn giản nghiền nát hết thảy sở hữu. Tại đây lưu đầy chi địa ở bên trong cũng có sinh linh là tồn tại đấy. Bọn hắn tạo hạ thiên địa đại áp, bị vũ trụ bổn nguyên lưu đầy nơi đây trọn đời không cách nào trở về. Mà bọn hắn tựu từ cổ chí kim trường tồn nơi đây. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. Pháp tắc trầm luân. Những này tồn tại, số lượng rất thưa thớt, cơ hồ toàn bộ hoang vu chi địa bên trong đích tổng số thêm cũng không có vượt qua ngàn tôn thời điểm. Thế nhưng mà có thể đến nơi đây, lại không có chỗ nào mà không phải là chính thức siêu cấp cường giả, ở trong đó gần kề thần vương hoàng chủ tồn tại đều vượt qua 60 số lượng, mà mặt khác toàn bộ đều là tổ vương cường giả. Ở trong đó, căn bản cũng không có tổ vương phía dưới tồn tại. Đương hai cái vô địch cường giả thời điểm chiến đấu, cái này lưu đầy cường đại sinh linh, lại thu liếm bọn hắn hung tính. Bởi vì vì bọn hắn có thể cảm nhận được đối kháng hai cái tồn tại khủng bố. Đây đều là thuộc về tuyệt đối chí tôn cảnh giới, là vũ trụ tối cường giả bên trong cường đại nhất vô địch. Mà có thứ hai thời đại trong tồn tại thần vương cường giả càng là hoảng sợ đến vô biên trình độ. Thứ hai thời đại là giết chóc thời đại. Ở đằng kia nhất thời đời. Thay. Ở bên trong bất luận cái gì cường giả đều muốn run rẩy, bọn hắn không có một có can đảm khiêu khích lẫn nhau, bởi vì vì bọn hắn đều sợ hãi cái kia tôn bá chủ, cái kia tôn giết chóc chứng đạo vô địch bá chủ. Thế nhưng mà hôm nay, tại đây hoang vu chi trong đất, hắn vậy mà đã tỉnh, đang cùng một hậu thiên sinh linh chí tôn tử chiến. Rất nhiều lưu đầy cường giả đã không cách nào tưởng tượng rồi. Bọn hắn minh bạch cách này đem là của mình tận thế, không có chút nào những thứ khác khả năng. Một lát bên trong đã đối kháng hàng tỷ lần, mỗi một lần đều bị cách này hoang vu chi địa run rẩy không ngừng. Vô số tử vong vũ giới trong khoảnh khắc đã trở thành trạng thái chân không, hoàn toàn tiêu tán, không ở lại mảy may ấm ký. Căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể hình dung lúc này khủng bố đấy. Có trên trăm tôn lưu đầy cường giả đã tiêu tán rồi. Bọn hắn bị va chạm dư ba đánh trúng, bất kể là thần vương hoàng chủ hay vẫn là tổ vương tồn tại, không có chút nào chống cự khả năng trực tiếp chết đi. Không ngừng va chạm, đã càng ngày càng thăng hoa. Mà lúc này, thông thiên cử nhân đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Chỉ là mới bắt đầu tỉnh lại hắn, căn bản cũng không có cái loại này ngày xưa cường đại. Thân thể của hắn tối tăm bên trong còn nhận lấy phong ấn liên lụy, khó có thể chính thức tự nhiên. Thế nhưng mà theo thời gian tiến hành theo va chạm không ngừng xuất hiện. Hắn giống như có lẽ đã hoàn toàn quen thuộc. Hắn hôm nay đã là chính thức thuộc về hậu thiên sinh linh chí tôn tầng thứ. Một quyền đánh ra, nát bấy hàng tỷ tinh không, khiến giết chóc chi kiếm cơ hồ bị triệt để đánh bay, lại để cho hắn rốt cuộc nhận lấy một loại khủng bố trọng thương. Hắn là vô địch tồn tại, thuộc về vũ trụ tối cường giả trong tuyệt đối đỉnh phong bá chủ. Là tiếp cận nhất hậu thiên sinh linh chí tôn tồn tại. Thế nhưng mà cuối cùng, hắn cũng không phải. Hắn thủy chung cũng không phải hậu thiên sinh linh chí tôn. Cho nên, mặc dù tại qua nghịch thiên, mặc dù hắn đủ để bế nghệ vũ trụ vô tận thời không ở bên trong, hậu thiên sinh linh chí tôn bên ngoài sở hữu vũ trụ tối cường giả, có thể hắn còn thì không cách nào đối kháng giờ phút này cách này chí tôn cảnh giới cử nhân. Không ngừng bay ngược, trong mơ hồ thân hình đã có một loại sụp đổ điểm báo. Thương giả cấp bách thân thể tương lai vô hạn tuyệt đối sẽ trở thành mạnh nhất thân thể. Thế nhưng mà hôm nay, hắn bất quá tựu là thiên thần cảnh giới cấp bách thân thể. Mà trước mắt cái này cử nhân, hắn vốn chính là một cỗ thân thể. Sự hiện hữu của hắn, so với thần vương thể còn muốn khủng bố. Ở vào dung hợp bên trong thương giả có một loại cảm giác, cái kia chính là thân thể này, cái này vô cùng cực lớn thân thể, giống như có lẽ đã không kém gì bất luận cái gì cường đại thần thể rồi. Mặc dù cùng hồng mông bất hủ thể, luân hồi bất diệt thể so sánh với đều không kém mảy may. Phải biết rằng, hồng mông bất hủ thể thế nhưng mà trong truyền thuyết thân thể của hắn, mà hắn cái kia cảnh giới đã không phải là thương giả có thể đo lường được rồi. Nếu như không là có thêm vô tận giết chóc chân lý tại quấn quanh, như vậy chỉ sợ chỉ là nhẹ nhõm một kích đều đủ để cho thương giả cấp bách thân thể sụp đổ triệt để hư vô nát bấy. Lại là vô số lần đối kháng mà hôm nay giết chóc chi kiếm rốt cuộc bắt đầu không cách nào hoàn toàn đã nhận lấy. Thông thiên cử nhân đã triệt để vững chắc tại hậu thiên sinh linh trí tôn trình độ lên, lực lượng như vậy, giết chóc chi kiếm căn bản là không cách nào đối kháng. Cuối cùng thời khắc, giết chóc chi kiếm ngừng lại, đột nhiên giết ra một loại kinh hãi thiên địa ngôi sao, lại để cho tuế nguyệt ngày huy không ánh sáng tuyệt sát một kiếm. Một kiếm này thương giả nhận ra. Khủng bố như thế giết chóc chi kiếm, hắn làm sao có thể không nhận biết. Pháp tắc trầm luân. Đây là pháp tắc trầm luân. Đây là thứ hai thời đại vũ trụ tối cường giả, giết hoàng mạnh nhất một kiếm, đây là luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ bảy, pháp tắc trầm luân. Đệ nhất thế số mệnh yêu kiếm, thì ra là thủy hoàng, hắn dùng số mệnh lực lượng, hoàn tất hết thảy. Sáng tạo cô đọng xuất hiện vô địch một kiếm. Nhân quả tan vỡ. Mà thứ hai thế giết hoàng giết chóc chi kiếm, sáng tạo mà ra vô địch một kiếm, tựu là cái này pháp tắc trầm luân. Hôm nay, hắn vậy mà huy động rồi. Hết thảy pháp tắc lực lượng đều triệt để chôn vùi, trầm luân. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ lúc giữa không trung, sở hữu đều tại nát bấy, đều tại sụp đổ. Một kích này, rốt cuộc đem chọn cái hoang vu chi địa hết thảy đều đánh nát. Những cái kia lưu đầy cường đại sinh linh đều không ngoại lệ, toàn bộ mất mạng, biến mất. Bọn hắn tánh mạng còn sót lại ấm ký, đã chưa từng tận lúc giữa không trung bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Cái này có thể so với một hoang hợp lại hoang vu lưu đầy chi địa, vậy mà hai người đại chiến bị đánh thành ngàn vạn hư vô. Một dưới thân kiếm chiến đấu ngắn ngủi đình chỉ xuống. Giết chóc chi kiếm tại thở dốc. Hắn đã bị vô tận ảnh hưởng, mấy có lẽ đã sụp đổ. Mà thời khắc cuối cùng giết ra cái này vô địch một kiếm, đồng dạng lại để cho thông thiên cử nhân không sống khá giả. Một đạo cơ hồ đưa hắn cánh tay ngăn cách vết sách, thình lình bắt mắt. Vô số hoàng kim huyết dịch theo trong cái khe, không ngừng chảy xuôi mà ra. Tựa hồ là bởi vì kiêng kỵ cái này vô địch tuyệt sát, hắn vậy mà cũng đã trầm mặc. Bổn nguyên ý thức lên, lại để cho hắn không dám ra tay, chỉ có thể buồn tẻ cùng đợi. Giết chóc chi kiếm vô cùng trầm mặc, tựa hồ tại huy động cái này vô thượng một kích về sau, đã hoàn toàn trầm luôn, như là bị hắn chôn vùi pháp tắc, không còn có chút nào chiến lực rồi. Mông lung sát đạo ý chí đang không ngừng chữa trị, lại để cho thương giả cấp bách thân thể trọng thương bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đây là một loại cấp tốc quá trình. Dù sao hôm nay thương giả thân thể cảnh giới hay vẫn là quá mức thấp kém rồi. Mấy nháy mắt công phu đã hoàn thành. Mà giờ khắc này, hắn tựa hồ lại một lần nữa khôi phục đã đến tuyệt đỉnh cảnh giới. Mà địa phương xa xôi, cái kia chưa bao giờ biết được không biết cử nhân đồng dạng chữa trị thân thể của mình bị thương. Hắn tựa hồ có chút điên cuồng, một loại vô địch uy nghiêm xuyên thấu qua thân thể khổng lồ kia xuất hiện, ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ thời không trật tự. Như vậy một màn, lại để cho bát hoang. Bên trong rất nhiều tồn tại vẻ sợ hãi, vô cùng rung động. Có tuyệt thế cường giả thông qua phương pháp đặc thù tại chú ý một trận chiến này, thế nhưng mà chiến đấu đã đến hôm nay trình độ, nhưng lại bọn hắn bất ngờ đấy. Tại rất nhiều tồn tại trong nội tâm chưa từng có nghĩ đến chiến đấu hồi rằng co đến như vậy tình trạng. Cái kia thông thiên cử nhân, hắn có hậu thiên sinh linh trí tôn lực lượng. Mà giết chóc chi kiếm càng là thứ hai thời đại cường đại nhất bá chủ, uy danh của hắn hoảng sợ vô số thời đại, lại để cho sở hữu tồn tại đều cảm thấy kinh tâm. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127. Hậu Thiên Sinh Linh Trí. Giết chóc chi thân kiếm đối với bất luận cái gì cho tới bây giờ đều là cường thế tuyệt sát. Mà với tư cách cường đại hắn một cái cảnh giới thông thiên cử nhân cũng hẳn là dùng lực lượng cường đại trực tiếp nghiền nát đối thủ mới đúng. Hai đại cực đạo cường giả ở giữa va chạm, hoàn toàn có lẽ trong thời gian rất ngắn phân ra thắng bại. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến chiến đấu vô cùng lo lắng đến nơi này dạng hoàn cảnh. Toàn bộ lưu đầy đất hoang bị đánh thành mảnh vỡ. Như vậy chiến đấu nếu như là tại trong vũ trụ, như vậy thật đúng muốn đã sớm vô hạn giết chóc rồi. Thế nhưng mà bọn hắn tầm đó lại còn chưa phân ra thắng bại, đánh tới thảm liệt như vậy cảnh giới, bọn hắn còn tại chiến đấu lấy. Đối với cái này dạng một màn, rất nhiều tồn tại hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tại đây không thể tưởng tượng nổi sau lưng, nhưng lại một loại run rẩy. Bọn hắn minh bạch, chỉ cần chiến đấu còn chưa kết thúc, bọn hắn hay vẫn là hội tiếp tục chiến đấu xuống dưới đấy. Hoặc là kế tiếp chiến trường tựu là cả vũ trụ bát hoang. Đi à nha. Mà khi đó, bọn hắn kết cục, hội không phải là cái này lưu đầy chi địa vũ giới cùng rất nhiều vẫn lạc hư vô nát bấy thần vương tổ vương đây này. Giết chóc chi kiếm không hổ là hậu thiên sinh linh trí tôn phía dưới đệ nhất tồn tại. Hắn sát đạo ý chí quá mức khủng bố, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa muốn cô đọng chuyên trúc đại đạo, vô địch vũ trụ rồi. Khi đó, trừ phi là mạnh nhất chi kiếm trở về, nếu không không có bất kỳ có thể chống lại hắn. Bất quá, hắn hay vẫn là kém một chút. Dù sao, cái kia tồn tại có thể là có thêm hậu thiên sinh linh trí tôn cảnh giới. Trải qua cái này vô số lần va chạm thương dạ đối với mình cái này thứ hai thế, cái này cực đạo giết chóc thứ hai thế, càng thêm rất hiểu rõ rồi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao giết chóc chi kiếm sẽ nói ra như vậy đến, vì cái gì hội hy vọng mình có thể tại ở kiếp này xuất hiện theo dựa vào lực lượng của mình, giết ra một phen thiên địa đến. Bởi vì, hắn xác thực có thực lực như vậy tiềm lực. Hậu thiên sinh linh trí tôn đại biểu một loại vô địch cảnh giới, là hậu thiên sinh linh bên trong tuyệt đối vô địch tồn tại. Từ xưa đến nay, hồng mông sơ khai thiên địa biến hóa, bảy đại thái tổ siêu thoát thất bại, phá vong vũ trụ, lại cho tới bây giờ bảy cái văn minh kỷ nguyên thời đại. Sinh ra đời rất nhiều vũ trụ cường giả. Tại hồng mông thời đại ở bên trong, thì có trên trăm vũ trụ tối cường giả cùng tồn tại hậu thế, lẫn nhau chinh phạt. Mà ở đời sau bên trong tại xuất hiện qua rất nhiều vũ trụ tối cường giả ở bên trong, có theo hỗn độn bên trong đi tới nguyên thủy thiên vương, có được xưng có thể kêu gào hỗn độn hết thảy thần thú thánh thú, trấn áp thiên địa vô cùng kỷ nguyên hồng mông chiến thần. Những điều này đều là có thể nói vô địch tồn tại. Trừ phi là tiên thiên sinh linh hỗn độn thái tổ ra tay, nếu không cũng chỉ có vũ trụ bổn nguyên trấn áp mới có thể để cho bọn hắn phá vong rồi. Thế nhưng mà không biết từ đâu lúc lên, xuất hiện một càng tăng kinh khủng tồn tại. Hắn giơ tay nhấc chân có thể nát bấy hết thảy đạo lý cùng huyền ảo. Sự hiện hữu của hắn, rõ ràng hay vẫn là vũ trụ tối cường giả, cũng đã có thể diễn biến thuộc về mình đại đạo lực lượng. Sự cường đại của hắn, siêu ra cái gì phạm trù. Cổ xưa ghi lại ở bên trong cái kia tôn diễn biến chuyên trúc đại đạo tồn tại, đã từng đánh xuyên qua quá hạn không khe hở, xuyên thấu qua vô hạn thời không trường hà, quyết chiến đã từng thời đại rất nhiều đỉnh phong vũ trụ tối cường giả. Mà cái kia hình ảnh lại để cho vô số chứng kiến tồn tại trọn đời cũng khó khăn dùng quên. Hắn chỉ một cú đánh tựu nát bấy một cái khác thời không bên trong đích vũ trụ tối cường giả. Về sau thời đại ở bên trong, rất nhiều tồn tại đã từng thấy được vô cùng kinh hãi một màn. Hắn hoành kích hư không, nát bấy vũ trụ, muốn đánh ra một đầu siêu thoát con đường. Đương nhiên, cử động như vậy chọc giận vũ trụ bổn nguyên. Cường đại bổn nguyên xuất hiện, giáng xuống vô tận trừng phạt. Thế nhưng mà hắn, cũng tại hàng tỷ sinh linh trong ánh mắt, nhịp thiên mà tồn tại, đem những cái kia trấn áp lực lượng của hắn toàn bộ đánh nát. Hắn, vậy mà thực đối kháng vũ trụ bổn nguyên ý chí. Về sau, không còn có về sau rồi. Rất nhiều tồn tại đã không biết hắn đích hướng đi rồi. Hắn đã trở thành một loại truyền thuyết, một loại cấm kỵ tục danh. Vũ trụ bổn nguyên đem hạ ý chí, lau đi hết thảy về sự hiện hữu của hắn. Ngoại trừ những cái kia nghịch thiên tuyệt thế cường giả bên ngoài, không còn có người có thể biết được sự hiện hữu của hắn rồi. Mà tục danh của hắn tại đời sau bên trong đã không cách nào bị người đề cập. Bất quá rất nhiều sinh linh vì nhớ kỹ hắn, lại chọn dùng một loại toàn bộ phương pháp mới xưng hô bọn hắn, dùng một loại toàn bộ cảnh giới mới đến xưng hô. Cái loại này cảnh giới tựu là hậu thiên sinh linh chí tôn. Đã từng thời khắc, hậu thiên sinh linh chí tôn nói không phải sáu người, mà là chuyên môn đời. Thay, chỉ hắn một người. Hắn là ai, hôm nay đã ít có tồn tại biết được rồi, dù sao, đây là thiên đều kiêng kỵ cấm kỵ tục danh. Mà rất nhiều đời sau tồn tại đã từng suy đoán, hắn và vũ trụ bổn nguyên một trận chiến ở bên trong, đã bị khó có thể trị hết thương thế, cuối cùng nhất vẫn là. Bất quá thương dạ lại biết, hắn vẫn tồn tại. Tên của hắn cái này từ xưa tới nay đệ nhất tôn trở thành hậu thiên sinh linh chí tôn vĩ đại tồn tại, tựu là hôm nay mai táng tại tố ở bên trong trấn thủ thần tích đại điện vô địch tồn tại. Thiếu Khôn chân tổ. Hắn căn bản cũng không có chết đi, thủy chung từ cổ chí kim trường tồn, trấn thủ lấy cái kia chỗ thần bí khủng bố thần tích đại điện. Tại Thiếu Khôn chân tổ về sau, vô số tuế nguyệt chưa từng có người mạnh nhất sinh ra đời. Bất quá về sau còn sống linh chủng tộc phát hiện một cái thiên đại bí mật, đó là tại Thiếu Khôn chân tổ trước khi, giống như có lẽ đã còn sống linh đạt đến hậu thiên sinh linh chí tôn cảnh giới. Mà cái kia tôn tồn tại tựu là trong truyền thuyết chư thiên hóa thân. Thiên đạo thánh tổ. Thiên đạo thánh tổ cùng Thiếu Khôn chân tổ tồn tại đã trải qua vô số diễn nguyên kéo dài vô số thời đại. Thẳng đến văn minh kỷ nguyên mở ra, thẳng đến đệ tam thời đại ở bên trong cô đọng vô thượng hoàng đạo nhân hoàng xuất thí, mới phá vỡ cái này một gông cùm xiềng xích, lại để cho rất nhiều tồn tại minh bạch, hai người bọn họ tôn cuối cùng không phải cuối cùng hậu thiên sinh linh chí tôn. Tại sau này thứ tư thời đại vĩnh sinh chi kiếm xuất hiện, thứ bảy thời đại mạnh nhất chi kiếm xuất hiện, nguyên hoàng tổ vương cũng xuất hiện. Rốt cục, hậu thiên sinh linh chí tôn không phải là một cái hai người chuyên trúc, mà số lượng này cũng đã trở thành sáu người. Từ đó, cái này trở thành chính thức đã trở thành hậu thiên lục đại sinh linh chí tôn. Tại vô số diễn nguyên thời đại bên trong, sinh linh chí tôn ý nghĩa tựu là vô địch. Xưng là hậu thiên sinh linh chí tôn tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào cô đọng chuyên trúc đại đạo mới đặt chân. Sáu đại sau thiên thánh linh tôn sư toàn bộ đều là như thế. Thế nhưng mà hôm nay tại trước mặt của bọn hắn đã có một tồn tại, nhục thể của hắn dĩ nhiên cũng làm là hậu thiên sinh linh chí tôn. Cái này thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía trước cái kia ầm ầm du động, vừa muốn giết ra kinh thế run rẩy vô địch thân thể, giết chóc chi kiếm nở nụ cười, lần thứ nhất nở nụ cười. Vô đạo ở kiếp này vốn nên là thế giới của ngươi. Như vậy ta trước hết đem ở kiếp này trả lại cho ngươi. Nhớ rõ ta, nếu như ngươi không thể thành công, như vậy ta muốn ra tay, tự mình đem ngươi tàn phá. Ngươi, rời đi thôi. Ta sẽ đem nó trấn áp đấy. Đợi đến lúc cần thời điểm mới đưa nó phóng thích đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1128. Thứ 8 chí tôn sinh. Thanh âm rơi xuống đất lập tức thương dạ tựa hồ bị ra khỏi. Hay hoặc là có thể nói là giết chóc chi kiếm đi ra thương dạ thân thể. Nhẹ nhàng huy động cánh tay mở ra vết nứt không gian, đó là trở về nguyên thủy địa vực, là thương dạ đi ra cái kia phương vũ giới. Sau một khắc, thương dạ hoàn toàn. Hắn không có ly khai, chỉ là lặng lặng nhìn giết chóc chi kiếm. Mà giết chóc chi kiếm mỉm cười. Ánh mắt của hắn xa xưa, xuyên thủng hết thảy. Ngươi khả năng tại nghi hoặc ba đời nhân hoàng thứ tư thế vĩnh hằng chi kiếm, thứ bảy thế mạnh nhất chi kiếm, bọn họ đều là hậu thiên sinh linh chí tôn, có thể là chúng ta những thứ khác bốn thế lại không phải đâu. Thương Dạ trầm mặc, cuối cùng khẽ gật đầu. Như vậy ta cho ngươi biết, ngươi bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất căn vốn cũng không phải là nói không đấy. Chúng ta hết thảy cách làm đều là có thêm chính mình thâm ý. Chúng ta là vì cuối cùng hy vọng mới như vậy đi làm đấy. Đệ nhất thế Thủy Hoàng, hắn lính ngộ tan vỡ đích ý chí, mở ra bảy thế tổ vương luân hồi. Là khởi nguyên cả đời. Tại hắn đạt được 12 một trong thời điểm, đã hiểu rõ đi một tí kinh thiên đại bí. Cho nên, hắn trực tiếp buông tha cho hết thảy, bởi vì hắn biết rõ, chính mình không cách nào đi đến cuối cùng đỉnh phong. Ba đời nhân hoàng tụ tập vô hạn lúc giữa không trung tín ngưỡng lực, vì cuối cùng cả đời tồn tại tích lũy tín ngưỡng nguồn suối trợ hắn tinh thần đột phá. Thứ tư thế vĩnh sinh chi kiếm, dung luyện vô số lúc giữa không trung vĩnh sinh chi khí, vì cuối cùng cả đời tồn tại tích lũy vô thượng vĩnh sinh khí tức trợ hắn thân thể vô địch. Thứ bảy thế vĩnh hằng đế kiếm, tích lũy vô số lúc giữa không trung vĩnh hằng chân lý, diễn biến mạnh nhất chi đạo, vì cuối cùng cả đời tồn tại tích lũy toàn bộ ý niệm, lại để cho hắn ý chí vô địch. Mà còn thừa chúng ta tam thế đồng dạng làm ra vô cùng cường đại trả giá. Lúc trước náo động chi kiếm, hắn là chúng ta để ngũ thế, tuy nhiên lại sớm đã tỉnh. Mà hắn cho ngươi còn sót lại tựu là náo động chi lực. Tại vũ trụ một chỗ trong khu vực thật sâu mai táng lấy. Lính ngộ hắn, ngươi liền có thể cho ngươi tan vỡ chân lý đột phá, một số gần như đại thành cảnh giới. Thương Dạ tiếp tục trầm mặc, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đã minh bạch cái này bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất chính thức hàm nghĩa. Đây không phải nói bọn hắn bảy thế tổ vương đều là vũ trụ mạnh nhất tồn tại, mà là vì bọn hắn bảy thế trở thành tổ vương chỉ là vì cường đại nhất cả đời tích lũy. Đời đời mạnh nhất, đời đời đều vi mạnh nhất mà sinh, đời đời đều vi mạnh nhất mà vong. Cái này mới thật sự là bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Với tư cách thứ hai thế ta đây đồng dạng có vô cùng tích lũy. Tuy nhiên ngươi hôm nay tiến bộ cường đại thiên tư tuyệt thế. Tuy nhiên lại còn không để cho ta đem hết thảy đều giao đưa cho ngươi tình trạng. Tiếp tục cường đại. Chờ đợi ngươi thực sự trở thành có thể so sánh với hậu thiên sinh linh chí tôn thời khắc, ta cùng mạnh nhất đều đem hết thảy giao đưa cho ngươi. Thanh âm rơi xuống đất trong nháy mắt, Thương Dạ cảm giác thiên địa đều đang thay đổi. Trung quanh có vô số thời gian nát bấy, có vô số không gian hư vô. Đệ nhất thế Thủy Hoàng mở ra tan vỡ đích chân lý, bảy thế tổ vương luân hồi. Hắn vĩ đại. Mà ta cái này thứ hai thế đồng dạng không kém gì hắn. Ta mở ra là thời không thông đạo. Theo ta bắt đầu mới được là đệ nhất tôn đánh nát thời không thông đạo tồn tại, mới được là đệ nhất tôn có thể chưa từng hạn thời đại ở bên trong, hấp thu hết thảy tồn tại. Cái này trong nháy mắt thời gian bị giết, không gian bị giết. Hết thảy vậy mà đều bị giết. Giết chóc chi kiếm, thật đúng kinh diễm đã đến trình độ như vậy. Hắn vậy mà, giết thời gian không gian. Hắn mới thật sự là mở ra thời không vô địch tồn tại. Để cho ta tiếp dẫn cái này vô tận lúc giữa không trung sát lục chi lực, dung luyện bản thân để cho ta tại đây không thuộc về của ta thời đại ở bên trong thành tựu ta cực đạo đích đỉnh phong. Vô số sát lục chi lực bắt đầu khởi động toàn bộ trở về, chúng chưa từng tận lúc giữa không trung theo hồng mông mới bắt đầu cho tới bây giờ bảy cái văn minh kỷ nguyên, hấp thu sở hữu sát lục chi lực, hoàn toàn hóa tan tại bản thân bên trong. Làm sao có thể? Hắn đây là muốn lột xác. Tại đây không thuộc về hắn thời đại ở bên trong, hắn lại muốn lột xác trở thành hậu thiên chí tôn sinh linh. Giết chóc chi kiếm. Không hổ là giết chóc chi kiếm. Đi thôi. Tiếp dẫn sở hữu lực lượng, ta đem trở thành cường đại nhất tồn tại, trở thành chính thức hậu thiên sinh linh chí tôn. Vô đạo, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi không thể thành công, như vậy ta sẽ tự tay đem ngươi rồi kết. Cuối cùng nhất, nhẹ nhàng huy động cánh tay trực tiếp đem Thương Dạ lưu đày đến đó tĩnh mịch không gian đường hầm bên trong. Thương Dạ nhìn xem cái kia mơ hồ trong đó đã dần dần biến mất khuôn mặt, sắc mặt tràn đầy một loại không nói gì phức tạp. Cuối cùng nhất, hắn chỉ là xem đến cuối cùng trong nháy mắt đó, một loại cực hạn thăng hoa về sau, liền triệt để đã mất đi hết thảy ánh mắt. Cực hạn thăng hoa, hay hoặc là chỉ là cái kia mạnh nhất trạng thái trở về. Không có mặt khác lực lượng tràn ra, không có có sinh mạng thiêu đốt cùng sa đọa. Giết chóc chi kiếm một lần nữa khôi phục đã đến ngày xưa yên lặng trạng thái. Từng đã là hắn điên cuồng như vậy, vì trở thành cường đại nhất tồn tại, hắn có thể huy động trường kiếm, đem mình cũng triệt để gạt bỏ. Mà hôm nay, hắn làm được. Vũ trụ mạnh nhất lĩnh vực gông xiềng nát bấy trầm luôn tại đại diễn hoàng tuyền trong con suối, cái kia chịu tải hắn toàn bộ lực lượng cùng ý chí thần binh trở về, gọi về hàng tỷ lúc giữa không trung sát lục chi lực. Hắn đi tới một cái cực hạn cảnh giới. Giờ khắc này, rốt cục, làm được. Ngày xưa hắn, giết trời đánh đấy, giết người giết địch cuối cùng thậm chí giết mình. Hôm nay, hắn thành công rồi. Rốt cuộc cô đọng chính mình chuyên trúc đại đạo, cô đọng vô tận lúc giữa không trung, duy nhất có thể cùng mạnh nhất chi kiếm vĩnh hằng chi đạo so sánh sát lục chi đạo. Đỉnh phong, đây là tuyệt đối đỉnh phong, nếu như vĩnh hằng đế kiếm chưa từng dẫn động vô tận lúc giữa không trung vĩnh hằng mạnh nhất ý chí, như vậy hắn đã đủ để trấn áp vĩnh hằng đế kiếm rồi. Bất kể như thế nào, hậu thiên sinh linh chí tôn ở bên trong bị hắn giết lục chi kiếm, đã có thể đi ở đằng trước liệt, có thể trở thành vĩnh hằng đế kiếm về sau cường đại nhất tồn tại. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, tràn đầy một loại tánh mạng khí tức, là một loại an tường, hiền lành. Cái này là sát lục chi đạo, mạnh nhất cảnh giới, nhưng lại cực đoan trái lại cuối cùng mâu thuẫn. Tư không bị triệt để xé sách rồi. Không ngừng giết ra một kiếm lại một kiếm. Mỗi một kiếm đều là vô cùng hoảng sợ cường đại đấy. Đơn giản, đem trọn phương địa vực thời gian không gian đều triệt để hỗn loạn, đều triệt để giết hết. Toàn bộ đất hoang tựa hồ bị lưu đày rồi, lưu đày đã đến vô tận thời không diễn nguyên bên trong, rốt cuộc không tồn tại ở từng đát là vũ trụ bát hoang. Bên trong, rốt cuộc không tồn tại ở từng đát là lúc giữa không trung. Giết chóc chi kiếm, vậy mà đem cái kia tôn vô địch thông thiên cử nhân kéo vào đã đến lúc giữa không trung. Hắn đã từng nói qua, muốn ngăn chặn nó, mà cách làm của hắn, dĩ nhiên là như vậy, là đem nó, lưu đày đến vô tận lúc giữa không trung. Dùng sự hiện hữu của mình, đem nó hoàn toàn ngăn chặn. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Thần bí hối hận. Tại đây vũ trụ bổn nguyên đều cảm thụ không đến thời không loạn lưu bên trong. Giết chóc chi kiếm không còn có cố kỵ chính mình uy năng. Cực hạn giết chóc lực lượng không ngừng xuất hiện, không ngừng bắt đầu khởi động. Bị hắn giết mặt một mảnh lại một mảnh thời đại. Mà thông thiên cử nhân tựa hồ cũng cảm nhận được hắn khủng bố. Bắt đầu có chút lui bước, muốn rời khỏi cái này lưu đày lúc giữa không trung. Thế nhưng mà giết chóc chi kiếm lại không ngừng sát phạt, lại để cho hắn căn bản là không cách nào ly khai. Cuối cùng một khắc, chí cường một kiếm lại xuất hiện. Đó là pháp tắc trầm luân, đó là hắn thứ hai thời đại vũ trụ bá chủ giết chóc chi kiếm giết hoàng mạnh nhất sát lục chi lực. Trong nháy mắt, cái này đã bị đánh thành cơ hồ hư vô lưu đầy chi địa, lại lần nữa nát bấy một mảnh lại một mảnh. Mà một kích này, vậy mà đã vượt qua hết thảy, phảng phất nhân hoàng vô thượng hoàng đạo, lại giống như vĩnh sinh chi kiếm vĩnh sinh đại đạo. Giết chóc chi kiếm, đã đem chính mình sát lục chi đạo dung hợp tiến vào cái này mạnh nhất một đánh chúng vào. Một kích ngang trời, nát bấy hết thảy, lại để cho mông lung biến mất. Hiện ra chân tướng, xuất hiện chân thật. Vô số kim sắc huyết dịch lại lần nữa vẩy ra, đập vỡ vô số thời không, mà lúc này, mặt mũi của hắn, rốt cuộc xuất hiện. Nhìn xem cái kia quen thuộc, rồi lại lạ lẫm dung nhan, giết chóc chi kiếm thủy chung đều là vô cùng yên lặng. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài. Không nghĩ tới, ngươi quả nhiên là hắn. Tại ngươi xuất thí thời điểm, cái kia mông lung thoáng nhìn, ta gặp được ngươi chân thật dung nhan. Đây là ta theo hắn trong trí nhớ nhìn thấy khuôn mặt. Cho nên, ta chặt đứt chân thật hai mắt, lại để cho hắn thủy chung đều nhìn không tới ngươi. Mà hôm nay càng là cũng đưa hắn tiến đưa cách nơi đây. Ngươi đến cùng là thân phận gì đâu này? Từ xưa đến nay chưa từng có bất luận cái gì tồn tại có thể gần kề chỉ là thần thể thì đến được hậu thiên sinh linh trí tôn cảnh giới, mặc dù là vĩnh hằng đế kiếm cũng không có làm được. Ngươi thân phận thật sự, rốt cuộc là ai đó? Tên của ngươi có lẽ gọi là Hối Hận. Thương Dạ tại cực nhanh, hắn và giết chóc chi kiếm dung hợp làm một thể, đã vượt qua hơn phân nửa bát hoang. Tiến vào đã đến lưu đầy hoang trong đất. Mà giờ khắc này, giết chóc chi kiếm dùng vô thượng thần thông đánh xuyên qua hết thảy, đem Thương Dạ một lần nữa đưa trở lại. Lúc này đây hắn, hoàn toàn là bản thân hành động. Trong thân thể toàn bộ bị thương cũng đã chữa trị, Thương Dạ đã không có bất kỳ nguy hiểm. Cái này vốn là có lẽ cao hứng, thế nhưng mà hắn, lại thủy chung đều không có bất kỳ hưng phấn chi sắc. Không ngừng xuyên thẳng qua lấy vô số không gian, mặt mũi của hắn phía trên chỉ có một loại thâm trầm, một loại khác thường suy nghĩ. Tuy nhiên ngươi cực lực che giấu, thế nhưng mà ta lại như cũ thấy được. Ngươi đến cùng là thân phận gì đâu này? Luân hồi muôn đời chỉ là vì từng đã là chuộc tội, sự cường đại của ngươi trình độ không dưới ta mảy may. Ngươi cực, dị giới võ đỉnh chương 1129. Thần bí hối hận, đạo ý chí, không kém ta một điểm. Gần kề chỉ là thân thể, vậy mà đều có được hậu thiên sinh linh trí tôn cảnh giới. Như vậy chính thức tồn tại thân thể kia có lẽ sẽ là của ngươi hồn cùng thần. Hối hận, ngươi đến cùng, là ai đây này? Tuy nhiên giết chóc chi kiếm cực lực che giấu, thế nhưng mà ngưng kết hồng mông Thương Dạ cũng đã xem thấu hết thảy. Tại giết chóc chi kiếm chứng kiến hắn chính thức dung nhan lập tức, Thương Dạ đồng dạng mông lung nhích lên, hắn cũng thấy được. Hối hận. Cái kia giấu ở không biết cùng mông lung bên trong dung nhan tựu là hối hận. Chính là cái bị Thương Dạ coi là cả đời đối thủ, muốn tranh phong ở kiếp này mạnh nhất cực đạo đối thủ, hối hận. Thật sâu thở dài, hắn hiểu được, mặc dù là hối hận khả năng cũng không biết, hắn có lẽ còn ở vào hỗn độn trạng thái, chỉ có chờ đợi hắn hoàn toàn thời khắc, mới có thể minh bạch thân phận của mình. Cho nên, hiện tại muốn quá nhiều đều không chỗ hữu dụng rồi. Thương Dạ không ngừng xuyên thẳng qua, tốc độ vô cùng rất nhanh, đã vượt qua hắn tốc độ cực hạn vô số lần. Cái này là vũ trụ tối cường giả uy năng, bọn hắn xé. Dị giới võ đỉnh, liệt không gian cơ hồ có thể vượt qua bát hoang. Truyền tống trong quá trình Thương Dạ cảm nhận được rất nhiều. Những cái kia quen thuộc triệu hoán thậm chí lại để cho hắn nhìn không được muốn rời khỏi tại đây. Hắn hiểu được, những điều này đều là chính mình bảy thế tổ vương chi thân lưu lại tồn tại, đều là những cái kia có thể trợ giúp hắn lột xác căn bản. Mông lung thời điểm Thương Dạ thấy được tại vũ trụ dài đất trung tâm, cái kia cao ngất vũ trụ lúc giữa không trung có thể so với mấy bách phương vũ giới tổng khủng bố cử tháp. Đó là thông thiên tháp, là để tam thời đại nhân hoàng thành lập cổ xưa thần tích. Tụ tập chư thiên tín ngưỡng nguồn suối, vì hắn lột xác, mà làm ra cường đại nhất chuẩn bị. Thương Dạ thấy được một tòa tại khủng bố trong cấm địa, lặng lặng trầm luân cung điện cổ xưa, bên trong ẩn ẩn có một loại náo động đích ý chí truyền lại, hắn hiểu được, vậy cũng có thể tự là đệ ngũ thời đại vũ trụ bá chủ, náo động hoàng náo động chi kiếm lưu lại thần tích chỗ, náo động thánh cung. Mà cái kia, cũng là vì hắn chuẩn bị chỗ tu luyện, không ngừng xuyên thẳng qua, không ngừng cảm thụ, không ngừng chứng kiến. Thậm chí còn theo cái kia cổ xưa vũ trụ man hoang ở chỗ sâu trong, hắn còn cảm thụ, giải trí thanh tú, đã đến một loại càng thêm mãnh liệt kêu gọi. Mà chỗ đó, tựa hồ tựu là cả trong vũ trụ xưa nhất, kinh khủng nhất tuyệt thế cấm địa thần vương Nghĩa Trang. Rốt cuộc đương hắn xuyên Việt Đông Hoang thời khắc, thương giả cảm ứng mãnh liệt đã đến một loại tột đỉnh trình độ. Mà giờ khắc này, hắn kích động rồi. Bởi vì, hắn rốt cuộc thấy được. Hắn thấy được, chính mình lúc đến tồn tại, thấy được đã từng cái kia sinh ra đời, dưỡng dục hắn địa vực. Cái kia phương vũ giới, an tường tồn tại, mà ở nơi này tựu là thương giả đã từng, hay vẫn là Hứa Chấn thời điểm, sinh ra, lớn lên địa phương. Đã phá vỡ hư không, một lần nữa phủ xuống cái kia phương vũ giới bên ngoài thương giả xuất hiện, đưa tới cái kia nhất tộc bầy đóng ở nơi đây chư nhiều cường giả chú ý. Bọn hắn không có bất kỳ do dự trực tiếp đem thương giả vây khốn. Nhìn xem những cái kia xa siêu việt hơn xa tiến vào chính mình vũ giới cường giả số lượng, thương giả có chút trầm mặc. Thân thể của hắn đã khỏi hẳn rồi. Hoặc là cái kia một trạng thái, hắn có thể lại một lần nữa thi triển một lần rồi. Giết chóc chi kiếm xuất hiện, không có cho hắn bất luận cái gì tăng lên, bất quá thương giả lại không quan tâm, bởi vì vậy đối với chiến kinh nghiệm quý báu là bất luận cái gì đều vô pháp so sánh đấy. Dù sao đối thủ của hắn tựa hồ tựu là hối hận thân thể, đó là một hậu thiên sinh linh trí tôn cấp bậc tồn tại, khủng bố như thế tồn tại tuyệt đối không phải hoàng thiên chi lục có thể so sánh đấy. Mà một trận chiến này kinh nghiệm tuyệt đối là thương giả từ trước tới nay quý giá nhất tài phú một trong. Cái này mới thật sự là vũ trụ đỉnh phong nhất chiến đấu. Nhìn xem những cái kia vây khốn cùng một chỗ, đã bắt đầu chuẩn bị ra tay rất nhiều dị tộc thần đế thủy tổ, thương giả hít một hơi thật sâu. Hôm nay đệ ngũ thế đã sống lại, hắn đã không có bất luận cái gì áp chủ bài, hắn hiện tại còn không có biện pháp mở ra thứ sáu thế, cho nên thương giả chỉ có thể theo dựa vào chính mình chiến đấu. Bất quá, đã từng có một lần cái kia dạng cảnh giới giết chóc, hắn hiện tại cũng không phải rất lo lắng. Tối đa tựu là trọng thương lâm vào trong hôn mê mà thôi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130. Quét sạch chướng ngại. Chỉ cần chờ đợi cái kia tôn gì giới chủng tộc tổ vương cường giả hàng lâm, như vậy hắn đem không chút do dự trực tiếp vận dụng cường đại nhất chuẩn bị ở sau, đem bọn hắn đồng loạt gạt bỏ. Đã không có hỗn độn thiên trung mảnh vỡ, chỉ là một tổ vương cùng rất nhiều thủy tổ tồn tại, hắn một kiếm kia tuyệt đối có thể kinh hãi vũ trụ, lại để cho bọn hắn vẫn lạc đấy. Rất nhanh, một đạo tuyệt cường uy năng phủ xuống. Thương giả nhớ rõ, đúng là cái này uy nghiêm, đã từng trọng thương qua hắn. Hắn tựu là gì giới hai cái tổ vương một trong, cũng là cường đại nhất cái kia tôn tổ vương cường giả. Toàn bộ đích ý chí tại gia trì trong nháy mắt, hồng mông xuất hiện trực tiếp tiến vào đã đến cấp bách thân thể mạnh nhất cảnh giới, lại là trong nháy mắt, vũ trụ tối cường giả cấm kỳ lĩnh vực gông xiềng nát bấy. Tại sau một khắc, vũ động thiên trang cũng đã tỉnh. Giết chóc chi kiếm không chỉ có trị liệu tốt rồi thương thế của hắn, huống chi đem vũ động thiên trang cũng sống lại rồi. Lại là cực đạo đích đỉnh phong, đây là thương giả trước mắt mạnh nhất trạng thái, đủ để so sánh tổ vương cường giả. Chẳng qua hiện nay kiến thức giết chóc chi kiếm, thấy được hối hận thân thể thương giả đối với cái này dạng cảnh giới đã không hề đã hài lòng. So về cái kia chờ cường giả mà nói, chính mình hôm nay liều mạng trọng thương ngàn vạn năm mới có thể giết chóc tổ vương thực lực, hay vẫn là quá yếu quá yếu. Hắn hiểu được, nếu như là giết chóc chi kiếm hàng lâm, mặc dù là không có cô đọng giết chóc đại đạo giết chóc chi kiếm cũng đủ để phất tay tựu tàn sát hàng trăm hàng ngàn tổ vương cường giả. Mà hối hận cái kia khối thịt thân càng là có thể quét ngang vô địch một quyền phía dưới. Liền thần vương hoàng chủ đều có thể đơn giản nát bấy. Nếu như mình tại không cố gắng, như vậy chỉ sợ chờ đợi hối hận hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, đem sẽ trực tiếp trở thành một không cách nào tưởng tượng đỉnh phong cường giả. Dù sao chỉ là thân thể, đều đủ để so sánh hậu thiên sinh linh trí tôn rồi. Thương giả khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn đâu hắn, có phải thật vậy hay không có thể trực tiếp chống lại thái tổ, đứng thẳng tại hoàng tổ cảnh giới bên trong. Hắn và Hối Hận tầm đó thủy chung chưa từng phân ra thắng bại. Thương Dạ không muốn bại người là mình. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đấy. Giờ khắc này Thương Dạ đã bắt đầu phóng thích toàn bộ lực lượng. Trong mơ hồ, tựa hồ vừa muốn hóa thân thành cường đại nhất trạng thái vô đạo diệt kiếm rồi. Thế nhưng mà, ngay tại hắn muốn huy động cái kia lại để cho hắn đồng dạng khó có thể thừa nhận cực hạn tuyệt kiếm thời khắc, một loại không hiểu hào quang truyền đến. Cái kia tựa hồ là một loại tánh mạng, một loại yên lặng khí tức. Nó vượt qua thời không trường hà, chưa từng tận không biết thời đại bên trong truyền lại mà đến. Bất quá tựu là trong nháy mắt lập tức, hết thảy đều tan thành mây khói rồi. Vẫn lạc, hoàn toàn vẫn lạc. Toàn bộ dị tộc xuất hiện cường giả, một tên cũng không để lại, toàn bộ vẫn lạc. Bọn hắn thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, liền như vậy triệt để tiêu tán rồi. Mà Thương Dạ cũng không có có bao nhiêu phản ứng thời gian. Hồi lâu sau, nhìn xem trống giống vũ trụ tinh không, Thương Dạ rốt cuộc hồi phục thần trí. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước, cuối cùng nhất quay người, hướng phía chính mình đại thế giới bên trong hành tẩu mà đi. Một kích này, là hắn phát động đấy. Là ở hắn vô tận lúc giữa không trung phát động tuyệt thế một kích. Mặc dù trải qua vô số thời không suy yếu, yêu nguyên có khủng bố như vậy uy năng. Cái này là vô địch cường giả, cái này là cô đọng chuyên trúc đại đạo chí tôn cường giả. Giết chóc chi kiếm, đây là giết chóc chi kiếm vi Thương Dạ giết ra trợ giúp hắn giải quyết hết thảy nỗi lo về sau. Yếu, hay vẫn là quá yếu? Ta, hay vẫn là quá yếu? Một khi đã mất đi cái này mấy đời tồn tại, như vậy ta đem tùy thời xa vào đến trong nguy hiểm. Xem ra cũng là lúc này rồi. Hiện tại cũng là lúc này rồi. Hắn đã tìm được địa cầu chỗ vũ giới, như vậy chờ đợi hoàn thành hết thảy về sau, hắn sẽ xuất hiện tại toàn bộ trong vũ trụ. Hắn muốn mở ra bảy thế tổ vương chi thân còn sót lại cái thế bảo tàng rồi. Nhẹ nhàng đi đi lại lại, tại đây mạnh nhất cảnh giới bên trong, hắn tựu là tổ vương. Mỗi một bước đều là có vô tận tinh hà vượt qua. Tiếp theo, rốt cuộc xuất hiện ở một chỗ ẩn nấp vết nứt không gian trước khi. Tại đây tựu là thời không khe hở đầu bên kia. Đối với nơi này Thương Dạ coi như là tương đối quen thuộc rồi. Trước khi 2 vạn năm thời gian ở bên trong, hắn đã từng mấy lần đi tới đi lui nơi này. Vì cái kia phương vũ giới sinh linh đem chỗ có khả năng uy hiếp nhân tố toàn bộ thanh trừ. Nơi này là cực đoan che giấu đấy. Trừ phi là có thiên chủ đã ngoài cường giả cẩn thận điều tra, nếu không căn bản phát hiện không được. Mà Thương Giả cũng minh bạch chính mình cái kia phương vũ giới vô cùng thần bí. Muốn phát hiện sự hiện hữu của hắn, trừ phi là thần vương mới có thể. Nếu như không phải từng đắc là đại thế phù đà thiên đế, thì ra là vinh quang thần vương phát hiện nơi này, hơn nữa mở ra thời không vết sách cho cái này vô cùng che giấu vũ giới để lại sơ hở, như vậy đời sau bên trong cũng sẽ không xảy ra hiện nhiều như vậy tồn tại phát hiện chỗ này. Thương Giả thi triển kinh thiên trận pháp, tại lúc này không khe hở trước khi không ngừng bố trí. Lúc này đây tựu trọn vẹn hao tốn hắn vượt qua ngàn năm thời gian. Trận pháp này không có gì cường đại lực sát thương lượng tồn tại, chỉ là một loại che lấp, có thể nói lấn thiên đại trận. Mà Thương Giả như vậy mục đích chính là muốn che đậy cuối cùng này sơ hở. Cảm nhận được thời không khe hở truyền đến chấn động đã bị hạ xuống thấp nhất, Thương Giả thỏa mãn cười. Mặc dù không có đã từng hoàn mỹ. Bất quá nếu không là đạo chủ cấp bậc cường giả cẩn thận điều tra, như vậy là không sẽ tìm được đấy. Đạo chủ cường giả tại một cái chiếm giữ vô số tinh không vô thượng hoàng triều ở bên trong đều là có thể làm một phương chư hầu cường đại tồn tại. Bọn hắn như thế nào hội chính mình tự mình hàng lâm đi điều tra một phương vũ giới cửa vào đây này. Cho nên nơi đây nói tóm lại là sẽ không dễ dàng bị phát hiện rồi. Hoàn thành hết thảy về sau, Thương Dạ không có ở do dự, một bước phía dưới trực tiếp tiến nhập trong đó. Quen thuộc truyền tống cảm giác lại lần nữa truyền đến. Sau một khắc, hắn rốt cuộc đi ra thời không đường hầm. Trong nháy mắt, ở vào cái khác đổi thành thiên địa ở trong. Bất quá hắn nhưng chỉ là nhẹ nhàng huy động cánh tay. Lập tức cái kia đổi thành tinh không biến mất. Hết thảy xuất hiện, hay vẫn là lạc giả thiên, hay vẫn là khi đó không khe hở trước khi, vậy hắn đã từng ngồi xếp bằng mấy vạn năm lâu địa phương. Nhìn xem chung quanh những cái kia như lâm đại địch bộ dáng chủng tộc cường giả, thương giả nhẹ nhàng cười cười. Ta trở lại rồi. Thương giả trở về rồi. Làm cho phương vũ giới sinh linh quét sạch cuối cùng nguy hiểm. Phương viên hơn 10 trên trăm diễn trong phạm vi cường đại nhất chủng tộc đã biến mất. Mặc dù bất quá tồn tại tiến vào cái này một phương tinh không, như vậy mục tiêu của bọn hắn cũng sẽ chỉ là cái này cường đại chủng tộc còn sót lại mà thôi. Chỉ sợ sẽ không có tồn tại làm sao cẩn thận có thể điều tra đến chính mình phương vũ giới tồn tại. Cho nên nói tóm lại cái này phương vũ giới xem như đã tương đối an toàn. Thương giả trở về, mang về lại để cho rất nhiều chủng tộc phấn chấn tin tức. Hắn đã quét sạch toàn bộ nguy hiểm. Tương lai vô số trong năm tháng, cái này phương vũ giới đều muốn là chân chính an toàn. Còn lần này thương giả cái kia nguồn gốc của tội lỗi chuyển. Đế đại thanh danh đã bị triệt để tán dương rồi. Mặc dù là nước ngoài rất nhiều chủng tộc cũng đem thương giả trở thành nhất trí cao thần linh cần dùng thành kính cúng bái mới có thể biểu đạt chính mình kính ngưỡng.